Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 368, uy hiếp thức trị liệu. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển tích ngẩn ra một chút, khóe miệng liệt khai một cái tươi cười. Đào vong lữ trình kết thúc, hiện tại đến chúng ta phản kích lúc. Phản kích, Lafitter tái nhợt trên mặt lộ ra vài phần tò mò. Không sai, đối dâu trắng phản kích kèn thổi lên. Tích ha ha cười nói, ngăm đen trong mắt lộ ra tinh quang. Đây là tự mình thập phần tự tin ánh mắt. Kia thật đúng là thập phần chờ mong a. Lafitter vẫn duy trì tái nhợt tươi cười hòa hoãn mà nói. Jesus Burgess vỗ ngực cổ cùng nói, rốt cuộc có thể chiến đấu sao? Ta đã sớm không nghĩ như vậy, sợ hãi rụt rè. Hưng phấn hắn tùy tay liền đem phía sau thật lớn tay nải vứt lên, tay nải ở không trung vẽ ra phá âm tiếng vang, thẳng tắp mà thăng nhập không trung. Chỉ là ở làm ra cái này hành động sau, Burgess chú ý tới một bên thuyền trưởng sắc mặt, này sẽ mới nhớ tới trong bao quần áo phóng chính là cái gì. Trên mặt lộ ra vài phần sám thẹn, liên thanh xin lỗi nói, xin lỗi a thuyền trưởng. Một kích động liền đem tài bảo tung ra đi. Ngươi cái này ngu ngốc. Tích lạnh giọng quát, trên mặt bày ra vài phần phẫn nộ cảm xúc. Kia chính là tài bảo a. Tại hành động phía trước cho ta suy xét một chút. Ở tích tiếng sau khi nói xong, này một đại tay này tài bảo lúc này mới từ không trung cấp rơi xuống. Hung hăng mà nện ở trên mặt đất. Thật lớn đánh sâu vào ở nhẹ nhàng mặt đất, để lại một số 10 cm cái hố. Cứng cỏi vải dệt cũng bởi vậy vỡ ra, lộ ra đặt ở trong bọc lộng lẫy tài bảo. Tích thấy tài bảo rơi xuống đất, cũng không có mất đi cũng bình phục cảm xúc. Burgess tắc tự giác mà đi đến một bên trang phục trong điếm tìm kiếm có thể đối phương tài bảo vải dệt. Van Uger là một người xuất sắc tay súng bắn tỉa, có được nhạy bén cảm giác cùng cường đại đấu cờ năng lực phân tích. Hắn cũng không cảm thấy có thể bọn họ đội tàu có thể chống lại dâu trắng hải tặc đoàn. Cái này tân thế giới quái vật khổng lồ. Hắn bình tĩnh hỏi, bằng chúng ta hiện tại đội tàu thực lực, cũng không phải dâu trắng hải tặc đoàn đối thủ. Thuyền trưởng ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ta cũng là rất hiếu kỳ a. Lafitter đi theo hỏi. Tích cầm lấy bên hông rượu túi hào sảng mà rót một ngụm. Rượu theo hắn khóe miệng nhỏ giọt trên mặt đất, lưu lại trong suốt đường cong. Hắn thu hồi rượu túi ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Từ màu đen áo choàng hạ lấy ra một chương lam đồ, sau đó ngay tại chỗ quán mở ra. Mặt trên ngoác ngoác hoa hoa dấu vết, là một chương bao hàm nét bút cùng đồ án giấy. Này không phải hải đồ sao? Lafitter nói, chuẩn xác mà nói, đây là chương hải quân hành tích đồ, đây là bọn họ từ ngầm nơi giao dịch mà đến. Lafitter làm dâu đen hải tặc đoàn hàng hải viên, tự nhiên thường xuyên tiếp xúc này chương hải đồ, dựa theo này thượng tuyến lộ lần tránh hải quân, đồng thời lấy ẩn nấp lộ tuyến ở chậm rãi tăng cường đội tàu thực lực. Không sai. Tuy rằng này chỉ là đại khái lộ tuyến, nhưng là hải quân lại ở hướng về tân thế giới phương hướng tụ lại chiến lực. Tân thế giới đó là địa phương nào? Nơi đó là tứ hoàng địa bàn. Như vậy mục đích liền bại lộ. Bọn họ đây là chuẩn bị hướng lão cha xuống tay. Dâu đen chắc chắn nói, vì cái gì là dâu trắng, mà không phải mặt khác tứ hoàng, bị biển rộng xưng là mạnh nhất nam nhân. Không phải hẳn là phiền toái nhất sao? Lafitter đưa ra chính mình nghi vấn. Là vận mệnh a, Doc Quy lấy bệnh trạng ngữ khi nói. Đang nói xong này một câu sau, thân thể hắn mềm bò xuống dưới, giống như là một cái đe dọa người bệnh ở trước khi chết nói ra chính mình di ngôn. Dầu đen nhíu nhíu mày, cũng không thích Doc Quy nói chuyện. Ở hắn xem ra vận mệnh là dựa vào tranh đoạt mà đến. Hắn giật mình trả lời nói, nếu ta là hải quân nói, sẽ đối lão cha xuống tay, ta tin tưởng hải quân cũng sẽ cùng ta giống nhau ý tưởng. thật là mù quáng tự tin a. Nhưng ai kêu ngươi là thuyền trưởng đâu? Hải tặc thuyền chung quy củ còn không phải là thuận theo thuyền trưởng mệnh lệnh sao? Lafitter đè thấp đỉnh đầu lễ phép, ngón tay nhẹ nhéo vành nón nói, chẳng qua thuyền trưởng, ngươi còn chưa nói đi nơi nào. Đương nhiên là đi xúc trận chiến tranh này lạp. An bài cùng hải quân cùng dâu trắng xung đột lên, chúng ta tắc sống chết mặc bay. Van Auger hỏi, như vậy liền quá không thú vị. Phản hồi Berserk trong tay phủng mang theo mới mẻ vết máu bố, trên mặt lộ ra vài phần uể oải. Không, chúng ta muốn tham dự đi vào. Ta chính là đối lão cha năng lực chảy nước dãi ba thước a. Dâu đen ha ha cười nói, kia thật đúng là cái đại phiền toái a. Lafitter nói ra chính mình cái nhìn, nhưng mà mặt khác hải tặc lại biểu hiện không đồng nhất. Berserk đem tài bảo bao lên, lại một lần ở trong tay múa may tới biểu đạt nội tâm phấn khởi. Van Auger tuy rằng không nói chuyện, chính là khóe mắt lại lóe lộ ánh sao tỏ vẻ nóng lòng muốn thử tư thái. Đóc Quy nằm ở trên ngựa, không có gì biểu tình, trong miệng lại nỉ non nói, thuyền trưởng vận mệnh sẽ như thế nào đâu? Như vậy trước đến là một chuyện lớn tình hấp dẫn xuống biển quân cùng lão cha thuyền viên chú ý mới được, chấm chấm, thông qua chọc giận thật lớn cá voi thủ đoạn, sai đô bọn họ thừa ở thuyền nhỏ thượng, thuận lợi mà đi tới cá voi bên trong. Đây là một mảnh thật lớn hải dương, bởi vì cá voi thân hình khổng lồ, ở này bên trong có một mảnh thiên màu xanh biếc hải dương. Có thể tưởng tượng trong đó hỗn tạp dịch dạ dày, có thể đem bên trong đồ vật cấp hòa tan mở ra. Lần sau muốn làm đột nhiên tập kích, ngươi cho ta nhắc nhở một chút. Tiểu tâm ta ở ngươi liệu lý chung thêm chút đồ vật sau đó nhét vào miệng của ngươi đi. Ngươi hỗn đản này, Sanji giống giận nói, tạo thành bọn họ bị cự nuốt chửng phệ nguyên nhân đúng là Saido tạo thành. Đột nhiên từ trên thuyền nhảy lên, ở bọn họ còn không có phản ứng lại đây dưới tình huống, liền cấp cự kình đôi mắt tới như vậy một chút. Phẫn nộ cự kình cơ hồ không có bất luận cái gì do dự liền đưa bọn họ nuốt vào trong miệng. Xin lỗi, xin lỗi, Saido trả lời, chính là cùng xin lỗi câu nói bất đồng chính là, Saido miệng vẫn luôn đang cười, chút nào nhìn không ra có nửa điểm hối ý. Còn có nơi này đến tột cùng là nơi nào? Như thế nào sẽ có không chung? Sanji nói, cá voi trong bụng, Saido trắng ra nói. Sanji vừa định giận, nhưng lúc này lại truyền đến thanh âm. Nhìn dáng vẻ cái này không chung là họa đi lên. Robin nói, nàng đem ánh mắt chú ý ở không chung. Mặt trên có đám mây cùng hải âu, nhưng nếu là chú ý xem lại có thể nhìn đến chúng nó là yên lặng bất động. Nói cách khác chúng nó chỉ là đơn thuần họa mà thôi. Robin tiểu thư, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Sanji rời đi chú ý, đối với Robin xung xoe nói, tại đây tao thuyền, hắn là đã biết, trách cứ Saido ra hỏa kia là một chút dùng đều không có. Tưởng giáo huấn hắn lại không có cái kia thực lực, may mà ở cái này làm nam nhân tịch liêu trên thuyền vẫn là có như vậy một chỗ quang cảnh Robin. Hắn dừng mặt khác tự hỏi, hóa thành tình yêu nô bộc. Chopper một bên đem trong tay dược vật ở cối thuốc chung nghiền nát, một bên trầm mặc mà nhìn hải dương. Saido chú ý tới nó khác thường hành động, nếu là bình thường thời điểm, nó khẳng định đã hàm chứa nước mắt kêu, bị ăn luôn. Bị ăn luôn, cái loại này khoa trương động tác, chính là lúc này đây lại không có cái loại này phù hoa hành động. Làm sao vậy, Chopper? Người thoạt nhìn tâm tình giống như không tốt. Saido hỏi, ta cảm giác được nó tiếng khóc. Cái này làm cho ta nhớ tới Dr. Hiliu lúc. Ta có thể lý giải cái loại này cảm thụ. Ở lúc trước Hiliu lúc rời đi ta thời điểm, ta cũng là như thế bi thống. Lý giải sao? Saido nếu có điều ngộ gật đầu. Cái này đề tài không có tiếp tục đi xuống. Bị đột nhiên xuất hiện tại thế giới tiểu đảo cấp cách trở xuống dưới. Nơi đó có cái đảo nhỏ, mặt trên giống như có người. Chopper nghi hoặc mở miệng nói, ở cá voi trong bụng có như vậy một bộ cảnh tượng. Luận ai đều sẽ cảm thấy hoài nghi đi. Saido lại nói, kia không phải nói, chuẩn xác mà nói là thuyền. Tuy rằng bề ngoài là một cái ước chừng mấy chục mét vuông tiểu đảo đảo. Có một viên thụ, một cái phòng ở, một cái thái dương ghế, cộng thêm một người, chính là đương chú ý đảo nhỏ phía dưới thời điểm, lại có thể rõ ràng mà nhìn đến lộ ra bong thuyền. Còn có lộ ra bên cạnh sắt thép, đây là một con thuyền có đảo nhỏ bên ngoài thuyền, này thượng thụ càng có rất nhiều đảm đương thuyền cột buồm. Phảng phất vì lâu dài dừng lại tại đây dịch dạ dày phía trên. Thuyền phía dưới đánh thượng cũng không sẽ bị dễ dàng ăn mòn ván sắt. Trung gian càng là từ xích sắt cố định trụ. Robin đi tới đầu thuyền, hướng về nơi đó nhìn qua đi. Nàng đối với Saido trong miệng theo như lời hải tặc vương thuyền Y Crocus sinh ra tò mò. Sanji theo lại đây, dẫn đầu đối với người kia hỏi, ngươi là ai? Crocus là một người đỉnh đầu hói đầu. Cầm chỗ té ngã cốt sau phân biệt lưu chữ bát tự trạng màu trắng dâu cùng đầu lão nhân. Ở Sanji không lễ phép hỏi hạ, hắn trợn tròn đôi mắt, ra tiếng quát, đang hỏi người khác tên thời điểm. Trước báo thượng tên của mình mới có vẻ lễ phép không phải sao? Sanji ngẩn ra một chút, hắn lại không phải một cái đối nam nhân sẽ có hảo tính tình người. Vừa định làm. Lại bị Saido ngăn cản xuống dưới. Hắn ghé vào Sanji bên tai nhỏ giọng nói, ngươi xem hạ Robin thói quen, nàng thích khẳng định là cái loại này nói chuyện có phong độ nam tử. Ngươi hiện tại muốn nắm chắc cơ hội từ từ hướng về lão nhân dò hỏi mới là. Sanji lộ ra bừng tỉnh biểu tình, một bên cảm kích Saido, một bên điều chỉnh chính mình phong độ. Saido tắc thối lui đến một bên, nhỏ giọng đối với Chopper nỉ non nói mấy câu. Lão nhân, khụ khụ, lão tiên sinh, tên của ta là chấm ngoặc kép. Liền ở Sanji trình bày thời điểm, Crocus lại lần nữa mở to hai mắt nhìn. Đây là hắn mỗi lần hồi phục người khác thời điểm thói quen. Ở làm xong cái này động tác sau, hắn đề cao âm lượng che lại Sanji thanh âm. Tên của ta là Crocus, là song tử giáp hải đăng trông coi viên, cung song tử AB hình, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Chopper cối thuốc không biết ở khi nào đặt ở trên mặt đất, mà nó tắc ôm bụng cười cười ha ha. Tuy rằng bởi vì bị Crocus cố ý cái quá phương thức mà tức giận, chính là này sẽ nhìn đến Chopper cùng với Saido nghẹn lại miệng. Sanji liền tính lại xuẩn cũng minh bạch tình thế, hắn lập tức đem đầu mâu nhắm ngay Saido, chân càng là không tự giác mà nâng lên. Saido tắc quen thuộc mà khống chế năng lực tránh thoát Sanji đá đánh. Thật là ầm ĩ ra hỏa, là không cẩn thận bị lơ bùn nuốt tiến vào sao? Crocus tức giận nói, hắn hiện tại cũng không có tâm tình để ý tới người xa lạ. Hắn còn có càng chuyện quan trọng phải làm, đó chính là vì đâm xong đất đỏ đại sáu lơ bùn trị liệu. Bên kia môn chính là xuất khẩu, các ngươi từ nơi đó liền có thể đi ra ngoài. Saido dừng cùng Sanji ầm ĩ, mà thuyền cũng ở ầm ĩ chung chậm rãi lại gần qua đi. Lúc này đã là cùng Crocus chỉ có mấy mét khoảng cách. Hai người liền như vậy đối mặt mặt, ta là tới tìm ngươi. Saido nói, tìm ta? Crocus mặt mang nghi hoặc, ta cũng không cảm thấy ta như vậy một cái vô dụng lão nhân. Có cái gì hảo tìm, người sợ là tìm lầm người đi. Không tìm lầm, ta tìm chính là Crocus, hải tặc vương Roger thuyền y. Crocus, Saido đỏ thẫm mắt chăm chú vào Crocus trên người. Crocus đôi mắt cũng đáp lễ giống nhau. Liền như vậy ngắm nhìn ở Saido trên người. Tại như vậy rằng co động tác chung, Crocus lại từ thiếu niên này trên người thể hội vô cùng áp lực. Hắn vừa rồi kia thanh liền lớn tiếng đều chưa nói tới tinh tế nói nhỏ, lại mang cho Crocus một loại cảm giác giống như ở Tác Uôn Hải Chiến, cảm giác. Tác Uôn Hải Chiến là biển rộng tặc Kim Sư Tử Siki, ý đồ mượn sức được đến hải tặc Vương Roger trở thành này thống trị thế giới trợ thủ. Kết quả bị này cự tuyệt, mà đường trường bảo thế kỷ hải chiến, nhưng hắn lại từ thiếu niên này trên người cảm nhận được loại này áp bách hơi thở. Hoặc là thế giới này thay đổi một người tuổi trẻ người đều có bổn sự này. Hoặc là chính là bởi vì yên lặng ở hòa bình hắn. Đã thói quen hòa bình, mà thiếu hụt cảm giác năng lực. Ta chỉ là đơn thuần hải đăng trông coi viên. Một người thích vẽ tranh bình thường bác sĩ mà thôi. Crocus dùng nhẹ nhàng chậm chạp mà ngữ khí. Trả lời, đúng vậy, liền cái loại này lôi thôi lão nhân. Sao có thể là hải tặc vương trên thuyền IA? Này quả thực làm người không thể tin. Liền giống như Mỹ thực thượng đột nhiên xuất hiện dòi bò. Sanji biểu chính mình ý kiến. Cái này cách nói làm Crocus thiếu chút nữa nhịn không được tuôn ra khẩu nói. Ta chính là. Cũng may, nhiều năm qua tu thân dưỡng tính. Làm hắn tâm tính hảo rất nhiều. Mới biết được nhẫn nại xuống dưới. Nhưng mà Chopper cũng lộ ra sùng bái cùng cầu học bộ dáng. Nguyên lai ngươi là hải tặc vương thuyền y sao? Ta có thể hướng ngươi thỉnh giáo một chút sao? Yên tâm đi, ta cũng không phải chuẩn bị bắt ngươi thế nào. Chỉ là đơn thuần muốn làm ngươi trị liệu một chút mà thôi. Saido hòa hoãn mà nói. Chỉ là này một tiếng hòa hoãn lại có vừa rồi gần như áp bách dưới tình huống. Lại không có thể làm Crocus cảm nhận được một đinh điểm hiền lành hơi thở. Ta đã nói rồi, ta là một cái bình thường bác sĩ. Muốn tìm bác sĩ nói, không nên tìm ta. Crocus lại một lần biến tướng mà cự tuyệt nói. Saido đã không có cùng hắn chậm rãi nói chuyện với nhau tâm tư. Hắn tăng lớn âm lượng, đồng thời thông qua năng lực tới can thiệp không khí. Sử chi trở nên đặc sệt, do đó cho người ta một loại áp lực. Cho người ta cảm giác giống như là lâm vào vũng bùn giống nhau. Càng là dãy rùa, cái loại này trói buộc cảm hít thở không thông cảm cũng liền càng cường. Crocus cũng không phải lấy sức chiến đấu tăng trưởng người. Tại đây loại trói buộc hạ thân thể hắn cũng là cảm thấy không thoải mái. Crocus đã lâu mà căng thẳng trên người cơ bắp. Chuẩn bị khả năng bạo chiến đấu, ta là một người ác đảng, không có như vậy nhiều kiên nhẫn, cũng không có như vậy nhiều thời giờ cùng ngươi cọ sát. Ta biết này đầu cá voi đối với ngươi rất quan trọng. Nếu ngươi cự tuyệt, ta sẽ không chút do dự giết nó. Tin tưởng ta làm được, Saido uy hiếp nói, này một tiếng uy hiếp, làm Crocus căng thẳng gò má. Lộ ra nhân già cả mà hiện ra nếp nhăn. Saido, ngươi nói cái gì? Ngươi như thế nào có thể sử dụng như vậy khả năng cá voi tới uy hiếp? Chopper rất là không thể lý giải mà phản bác Saido. Saido như suy tư gì? Đối với Chopper theo như lời cũng tỏ vẻ lý giải. Lại dùng đạm mạc ngữ khí trả lời. Có khi uy hiếp mới là giải quyết con đường phương pháp. Hơn nữa thời gian thật sự không nhiều lắm, dựa theo ngươi vừa rồi cách nói, ta vô pháp đáp ứng, ngươi muốn sát thương Lơ Bôn nói, ta sẽ ngăn cản ngươi. Crocus trả lời nói, Saido biết hắn băn khoăn, mở miệng nói, không cần thiết lo lắng, ta tuy rằng là một người ác đảng, lại là một người có nguyên tắc ác đảng, ngươi chỉ cần cho ta trị liệu, mặc kệ trị liệu thành công cùng không. Ta đều sẽ rời đi nơi này. Crocus trầm mặc xuống dưới. Ngươi không lo lắng ta cố ý trị không hết bệnh của ngươi sao? Ta tin tưởng hải tặc vương thuyền y cũng không sẽ làm loại chuyện này. Saido màu đỏ trong ánh. Mắt lộ ra tự tin. Hắn chắc chắn nói. Ở dài đến mấy chục giây trầm mặc sau. Crocus nhìn bởi vì vừa rồi Saido theo như lời nói mà phản bác Chopper. Tựa hồ đoán được cái gì, lúc này mới thỏa hiệp nói, ta đã biết, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.